Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3205, chương 3206, kêu gọi không ứng. Vận dụng tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, đối bốn đường phản quân trong đó hai đường phản quân cao tầng. Tiến hành diệt tuyệt thức đả kích, đây là tân quân cơ ngao kế hoạch, là hắn lực lượng chỗ. Cũng là Lạc Ấp phương diện át chủ bài. Đương nhiên, bốn đường phản quân nội tình, Lạc Ấp phương diện cũng là rõ ràng. Trong đó ba đường cũng chính là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, Thà Thân Vương Cơ Uyên phía sau đều có Thiên Miếu ba đại thánh địa ủng hộ. Trước mắt cùng Ninh Vương Cơ Uyên phía sau ủng hộ lực lượng không rõ, nhưng cũng không trở ngại cơ ngao diệt tuyệt thức tinh chuẩn đả kích kế hoạch. Thiên Miếu bên kia cũng có tạo hóa thần vương, thậm chí Ly Thân Vương Cơ Nguyên cùng Tốn Thân Vương Cơ Hoàng lực lượng trong, cũng ẩn tàng có mật không xuất thế phi Thiên Miếu hệ tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Bất quá, một nhà có một cái liền đỉnh thiên, hai cái liền có thể nói là kỳ tích, có thể khẳng định là một khi Đại Chu loại này diệt tuyệt thức tinh chuẩn đả kích kế hoạch bắt đầu áp dụng, Thiên Miếu khẳng định hội có hành động, hội ngay đầu tiên phái ra tạo hóa thần vương trợ giúp. Nhưng là, lại có thể đoán trước, Thiên Miếu ngay từ đầu phái ra tạo hóa thần vương số lượng khẳng định là không đủ. Đã chính là Thiên Miếu, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tập trung lại 10 vị tạo hóa thần vương. Không sai, Đại Chu lần này quyết định vận dụng tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Cũng là 10 vị, có thể xưng đại thủ bút, 10 vị tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đem bốn đường trong bạn quân trong đó hai đường phản quân cao tầng đều diệt sát đi. Điểm này, tuyệt đối có thể khẳng định. Không chỉ là Thiên Miếu vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tập trung 10 vị tạo hóa thần vương. Quan trọng hơn là, Thiên Miếu tạo hóa thần vương, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, đều là trường sinh bất tử, nhưng là Đại Chu tạo hóa thần vương, nhất là những cái kia bị tỉnh lại tạo hóa thần vương, đều là tại thọ nguyên nhanh chỉ lúc dùng bí pháp ngủ say. Nói ngắn gọn, Tổ thần điện thần vương dù sao đều nhanh muốn chết, còn không bằng thống thống khoái khoái đụng một cái. Thiên Miếu đâu, vậy liền không giống nhau. Một khi thật nếu liều mạng đến, mấy cái này thần vương đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Đường hẹp tướng khe hở dũng giả thắng. 10 vị giống như là tử sĩ tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, tuyệt đối có thể làm cho Thiên Miếu tạo hóa thần vương kiêng kỵ vạn phần. Cho nên, vô luận là tân quân cơ ngao, vẫn là nhân tôn hoàng cơ long tàn hồn, lại hoặc là thừa tướng nghe cương cầm đầu các trọng thần, đối kế hoạch này đều không bình thường ủng hộ, cũng không bình thường chờ mong. Rất nhanh, liền lấy thánh chỉ dưới hình thức đạt cho tổ thần điện. Thừa tướng nghe cương tự mình tiến về tổ thần điện truyền chỉ. Chỉ là tổ thần điện gần nhất tình thế có chút điểm hỗn loạn. Ban đầu đại thủ tế Đông Dương Ti Thần trước đây bởi vì Bắc Hải Vương nhất sự tình đối ngoại là chủ động, trên thực tế bị ép từ qua đại thủ tế trước. Tân quân cơ ngao vì tốt hơn trưởng khống cùng phân hóa tổ thần điện quyền lực, thiết lập khoảng chừng làm tế trước, phân biệt từ trước đại thủ tế Bách Sống Trung Đông Dương Ly Ca đảm nhiệm. Về phần mới đại thủ tế nhân tuyển, trên nguyên tắc từ Đông Dương Ti Thần đề cử, hoàng đế cùng thừa tướng các loại tán thành nhân tuyển là đủ. Nhất là bây giờ thời gian chiến tranh tình huống, cũng không nói tùy tiện bổ nhiệm một cái tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế trấn trụ trang tử liền có. Thể, cần các mặt năng lực, Đông Dương Ti Thần cung cấp mấy cái tạo hóa thần tướng nhân tuyển. Cơ ngao cùng thừa tướng nghe cương đều không hài lòng lắm. Những này thánh tế phần lớn đều lúc trước chuyên tâm tu luyện, chiến đấu hoặc là tiến hành bọn họ trước kia chuyên tinh những sự vụ đó có thể làm lớn thủ tế xử lý các loại phức tạp tình huống. liền khó. Đương nhiên, cái này cùng Đông Dương Ti Thần mỗ chút tư tâm có quan hệ. Đông Dương Ti Thần đề cử trên người tuyển thân thể cũng có chút vấn đề. Sau cùng, đi một vòng phát hiện, vẫn là truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần phù hợp. Bất quá, Đông Dương Ti Thần vừa mới chào từ giã, Diệp Chân cái này Bắc Hải Vương Cương vừa trấn an xuống tới. Cơ Ngào cũng không dễ gọi ngay bây giờ chính mình mặt. Cũng không có bổ nhiệm tân tổ thần điện đại thủ tế. Trên danh nghĩa tổ thần điện sự vụ tạm thời do Khoảng Trừng làm tế xử lý. Nhưng trên thực tế, trước mắt tổ thần điện, vẫn là từ ban đầu đại thủ tế Đông Dương Ti Thần thực tế trưởng khống. Cho nên, phần này thánh chỉ là hạ đạt cho Đông Dương Ti Thần. Muốn tỉnh lại ngủ say tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Đông Dương Ti Thần vẫn là có chút không nguyện ý. Nếu là tỉnh lại mấy vị tạo hóa thần vương cảnh thánh tế đi ra. Ấn tổ thần điện nội bộ phân biệt đối xử. Hắn Đông Dương Ti Thần chỉ sợ cũng muốn nhỏ hơn mấy bối qua. Vô luận là quyền lực vẫn là quyền nói chuyện. Chỉ sợ đều muốn tiểu một vòng lớn. Bất quá, Đông Dương Ti Thần cái này truyền kỳ thánh tế tên tuổi. Cũng không phải đến không. Gia chi không còn, lông đem chỗ này phủ. Cho nên, mặc dù không muốn, Đông Dương Ti Thần vẫn là tiếp xuống phần này thánh chỉ. Sau đó theo tổ thần điện bên trong bí truyền, tại tổ thần núi chuẩn bị tế đàn cùng tế phẩm chuẩn bị hiến tế. Sau đó tỉnh lại danh sách trên tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Ngay tại lúc đó, trong cung tân quân Cơ Ngao, cũng làm tốt chứ chuẩn bị thêm. Tạo hóa thần vương cảnh thánh tế địa vị tôn sùng, tỉnh lại về sau, Cơ Ngao hắn vị hoàng đế này, cũng phải có tương ứng lễ nghi. Bất quá, Cơ Ngao tại lạc ấp trong hoàng cung, cũng không có chờ đến tạo hóa thần vương cảnh thánh tế bị tỉnh lại tin tức tốt. Chờ đến, lại là một mặt hoảng loạn ban đầu đại thủ tế Đông Dương Ti Thần. Nói thật, dĩ vãng Cơ Ngao nhìn thấy Đông Dương Ti giờ thìn sau. Đông Dương Ti Thần đều là một bộ thành châu tại ngực. Chấn định khắp nơi bộ dáng. Đây là truyền kỳ thánh tế uy thế. Nhưng lần này, vị này truyền kỳ thánh tế lại là một mặt vô dáng. Trên đầu không ngừng có to như hạt đậu mồ hôi nhỏ xuống. Hoảng loạn vạn phần, trên mặt không có một tơ một hào huyết sắc. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, lần thứ nhất tại tân quân Cơ Ngao trước mặt cúi người truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần. Hôm nay nói chuyện lại có chút nói năng lộn xộn, nói liên tục mấy lần, chỉ nói ra bệ hạ hai chữ, liền không có Đông Dương Ti Thần bộ dáng này. Cơ Ngao cùng thừa tướng nghe cương tự nhiên nhìn ra được. Khẳng định là ra đại sự, nhưng ra cái đại sự gì? Ngươi phải nói a, nhất là tại thời khắc mấu chốt này. Xiết như vậy không nói tính toán chuyện gì xảy ra. Cơ Ngao gấp, liền vội vàng tiến lên mấy bước gấp hỏi nói. Đông Dương Thánh Tế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại là nói a. Khom người Đông Dương Ti Thần ngẩng đầu nhìn liếc một chút tân quân Cơ Ngao. Mới lo lắng nói, bệ hạ, thần tuân thánh chỉ tỉnh lại tổ bên trong ngọn thần sơn ngủ say tạo hóa thần vương thánh tế. Thế nhưng là danh sách ngủ say tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Tại bí pháp kêu gọi tới, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất biến mất một dạng. Cái gì? Tân quân Cơ Ngao có chút ngạc nhiên, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, tựa hồ cho rằng là chính mình nghe lầm, hoặc là không có nghe rõ, chuyện gì xảy ra, ngươi lặp lại lần nữa. Cơ Ngao quát, bệ hạ, danh sách ngủ say tại tổ bên trong ngọn thần sơn tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Tại bí pháp kêu gọi tới, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền phảng phất biến mất một dạng. Đông Dương Ti Thần lời nói lần này nhượng tân quân Cơ Ngao cùng thừa tướng nghe cương nghe cái rõ ràng. Thừa tướng nghe cương mặt tái đi, trực tiếp ngã ngồi trở lại sau gấm chỗ ngồi, một mặt đau thương, tân quân Cơ Ngao cũng là chân mềm nhũn, lui về rơi xuống trở về, nếu không phải nội giam đại tổng quản gì Trường Anh đỡ nhanh, sợ là muốn đặt mông ngã ngồi tới trên mặt đất, đỡ lấy tân quân Cơ Ngao gì Trường Anh cũng là khiếp sợ không tên. Ngủ say tại tổ bên trong ngọn thần sơn tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Bí pháp kêu gọi tới không có bất kỳ cái gì phản ứng. Biến mất, đây là ý gì? Lại sẽ có cái dạng gì hậu quả? Tân quân Cơ Ngao lỗ mũi thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tin tức này, nhượng tân quân Cơ Ngao tựa như là không lá bài tẩy dân cờ bạc một dạng. Tâm tính trong nháy mắt cũng có chút băng. Bất quá, Cơ Ngao dù sao cũng là đế vương chi tôn. Vẻn vẹn trong tích tắc, liền khôi phục lại. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Điều đó không có khả năng a. Thần cũng không biết. Thần thử nhiều lần. Đông Dương Ti Thần một mặt đau thương. Hắn trả lời, cũng lệnh Cơ Ngao một mặt đau thương. Nhưng không có mấy hơi, tân quân Cơ Ngao trong đôi mắt lệ quang đột ngột đất hiện lên. Đột nhiên liền hướng về phía Đông Dương Ti Thần chửi ầm lên đứng lên. Tốt người cái Đông Dương Ti Thần, làm một đã quyền lực chi tư, vậy mà không muốn tỉnh lại ngủ say thần vương cảnh thánh tế. Vì quyền lực, người vậy mà phát dồ đến trình độ này sao? Thình lình xảy ra nổi giận quát. Khiến cho Đông Dương Ti Thần có chút mộng. Cùng một giây, tân quân Cơ Ngao nổi giận quát âm thanh vang lên lần nữa. Truyền chấm ý chỉ, khiến cho tổ thần điện tả làm tế bách tướng tác pháp. Tỉnh lại ngủ say thần vương thánh tế. Mệnh lệnh rất linh điện điện chủ Trường Nhạc phụ trợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.